Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa cài đầu của Vạn tiểu thư thật đẹp. Dù là đầu thu, đeo vào cũng rạng rỡ như ngày xuân vậy. Lý Tam tiểu thư quá khen rồi. Cô không cài châm ngọc cũng chẳng trang điểm. Có thể ví như hoa sen mới nở. Tự nhiên không cần chạm trổ. Ngược lại làm cho chúng ta thích đồ trang sức trông quá tục tĩu. Lý Tam tiểu thư thầm lo lắng. Lén lút liếc nhìn về phía Lâm Quý Phi. Ai mà không biết Lâm Quý Phi thích nhất là đồ trang sức vàng bạc châu báu. Các cô nương này, đứa nào đứa nấy khiêm tốn quá. Theo ý bản cung, đều xinh đẹp cả, mỗi người một vẻ đẹp riêng. Hoàng hậu vui vẻ nói. 344 Lâm Quý Phi nâng chén trà cười mà không nói. Phiền xê, hát, ế, tê đi được. Chỉ có chút mánh khóe vặt vãnh mà cũng dám đến trước mặt ta khoe khoang ư. Khi ta còn đang quấy phá trong hậu cung thì các ngươi còn chưa ra đời. Cũng chỉ có tính cách như hoàng hậu mới nghĩ rằng mọi người đều là tỉ muội tốt yêu thương nhau. Thậm chí còn nghĩ trong hậu cung toàn là những người tốt không tranh giành. Chẳng phải vì bị ta đánh cho tơi tả rồi sao? Bà ấy dùng thìa vàng trong chén trà soi gương. Nói thêm nữa, đẹp, đẹp hơn được lão nương không? Thấy các nàng vẫn tiếp tục đấu khẩu. Sắp bắt đầu ngâm thơ đối đáp để khoe tài. Lâm Quý Phi không thể chịu đựng được nữa. Sai người đi gọi Khương Thư Yểu đến. Không nói gì khác, chỉ cần nàng lộ diện ở đây. Những kẻ đang tâng bốc vẻ đẹp của nhau kia sẽ phải đỏ mặt vì xấu hổ. Lâm Quý Phi nghĩ đến cái dương lớn mà Tạ Quốc công phủ mang theo. Trong lòng càng thêm hứng thú xem kịch hay. Cháu gái theo bà ấy. Đi đâu cũng mang theo cả dương quần áo trang sức. Không biết hôm nay ăn vận ra sao. Chắc hẳn phải cài thêm nhiều châm vàng bước đê. A, o mới tốt. Để lấn át khí thế của bọn họ. Cái gì mà phù dung, cái gì mà thanh liên, chỉ có mẫu đơn mới thực sự là quốc sắc thiên hương. Rồi bà ấy nhìn thấy Khương Thư Yểu mặc một bộ y phục đơn giản dễ chăm sóc. Tóc búi gọn gàng sạch sẽ, tay còn bưng một cái chậu đi đến. Lâm Quý Phi ngớ người, những kẻ đang đấu khẩu cũng ngớ người, ngay cả hoàng hậu vẫn luôn mỉm cười cũng ngớ người. Khương Thư Yểu vội vàng đưa chậu cho cung nữ đứng sau. Cung kính hành lễ với Hoàng hậu và Lâm Quý Phi. Hoàng hậu chưa kịp nói gì. Lâm Quý Phi đã đặt chén trà xuống. Khó tin nói, sao con lại mặc bộ này ra đây? Khương Thư Yểu thắc mắc đáp. Thưa nương nương, con vừa đang chuẩn bị thực phẩm. Mặc bộ này dễ chăm sóc. Dù có dính bẩn cũng tiện thay giặt. Lâm Quý Phi nghiến răng. Cũng không trải chuốt gì mà đã ra đây sao? Khương Thư Yểu nhìn sang các quý nữ ngồi bên cạnh. Người nào người nấy ăn mặc lộng lẫy. Còn có người mặc y phục màu nhạt. Nào có vẻ gì là đi săn mùa thu. Nàng hơi nghi ngờ cách ăn mặc của mình có gì không ổn. Nhưng ở nhà nàng vẫn luôn mặc như vậy. Tạ Tuân chưa từng nói gì. Còn mỗi ngày đều mong ngóng được hôn nàng. Hoàng hậu vội vàng giải vây. Gọi nàng lại, để ta xem nào, nhìn đứa trẻ này, quả là một người hiền thục đảm đang. Lâm Quý Phi tức đến nỗi như con cá nóc, nhìn khuôn mặt đẹp như đào lý của Khương Thư Yểu giống hệt mình. Không thể không bội phục tài nói dối trắng trợn của Hoàng hậu. Hinake từ khi Lâm Quý Phi húp ốp trước mặt Khương Thư Yểu. Nàng đã không còn kính sợ Quý Phi nữa. Trực tiếp hỏi. Nương nương, người gọi con có việc gì? Lâm Quý Phi lười biếng đáp. Không có việc gì, chỉ là gọi con đến góp vui. Cùng nhau vui vẻ thôi. Khương Thư Yểu đang định nói tiếp, nhưng cảm thấy ánh mắt của Hoàng hậu luôn dõi theo mình không rời. Thực ra là vì Hoàng hậu quá tò mò về Khương Thư Yểu. Khi xưa tướng Dương Bá phủ nằng nặc đòi gả Khương Thư Yểu cho Tạ Tuân. Lâm Quý Phi khóc lóc đến cầu xin bà ấy, nhất quyết mời bà ấy đích thân nói chuyện hôn sự. Bà ấy vốn không muốn, nhưng bao năm nay Lâm Quý Phi và bà ấy giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều lần vạch trần âm mưu hãm hại thái tử, bà ấy nợ Lâm Quý Phi rất nhiều. Lâm Quý Phi chỉ mở miệng cầu xin một lần duy nhất. Làm sao bà ấy có thể không đáp ứng? Cách chương.